là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, đâu có cướp này phượng niết bàn cầu đặt mua. Tiên điện cao mà trống trải, lớn nhỏ đơn giản giống như là cho mấy chục mét cự nhân ở lại. Bất kỳ cái gì tạo dựng, tất cả đều là từ thủy tinh hoàn thành, khiến cho tiên điện cực điểm xa hoa cùng sáng chói. Lý Dạ Huyền đi tại thủy tinh trên mặt đất, tự thân cái bóng bị chiết xạ thành vô số khối. Từ thủy tinh từng cái mặt cắt chia cắt lại phân cắt. Loại này kỳ huyễn tràng cảnh, Lý Dạ Huyền hiếu kỳ đánh giá vài lần, kết quả sinh ra một loại kém chút thần hồn bị hút đi vào ảo giác. Công tử, tiên điện thủy tinh từ tiên hậu đại nhân luyện chế qua, ẩn chứa ma lực, không thể nhìn nhiều. Tiên tử cười khúc khích, vội vàng giải thích nói. Lý Dạ Huyền nghe vậy, lập tức thu hồi ánh mắt, không tại lung tung hết nhìn đông tới nhìn tây. Đợi đến tại tiên điện trung tâm, tiên nữ mới dừng lại bước chân, nói ra, ta liền vì công tử đưa đến nơi này, tiên hậu ngay ở phía trước, chính ngài đi vào đi. Nói, tiên nữ quay người hóa thành một con màu xanh lông vũ chim nhỏ, trong miệng ngậm lấy cây liễu cành, bay nhảy cánh bay đi, lại là thanh tước biến thành. Lý Dạ Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc, tiên điện trống rỗng. Lý Dạ Huyền vẫn là một thân một mình tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, mới tại phía trước, nhìn thấy một gốc khỏe mạnh trưởng thành cây cối, giống như là thu được về đỏ thấu 560 cây phong. Tán cây thậm chí thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, cây ngô đồng, Lý Dạ Huyền đang thiêu đốt cây ngô đồng ở giữa, nhìn thấy một cái phổ phổ thông thông tổ chim bên trong. Một bộ ngọc thể đang nằm, không phải chim tước, ngược lại là một cái bảy màu tóc thiếu nữ. Thiếu nữ xoay người một cái, Lý Dạ Huyền lập tức sinh ra kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Vốn cho rằng nhìn thấy qua thiên tinh chi chủ, chính là gặp được trong vũ trụ xinh đẹp nhất nữ tử. Không nghĩ tới trên thế giới này, còn có so thiên tinh chi chủ mỹ lệ 2-3 phân nữ tử. Tiên hậu, không hề nghi ngờ, trước mắt thất thải tóc dài thiếu nữ, chính là trong truyền thuyết tiên hậu, người đã đến. Thất thải tóc dài thiếu nữ từ tổ chim bên trong mồi thẳng lên. Người rốt cuộc đã đến, lời nói, thất thải tóc dài thiếu nữ, trong giọng nói vậy mà tựa hồ mang theo một tia u oán chi ý. Giống như là khuê phòng bên trong nữ tử, thật lâu chờ đợi. Rốt cục chờ đến phu quân trở về, Lý Dạ Huyền cúi đầu sờ lên cái mũi, có chút buồn bực, mặc kệ là chính hắn, vẫn là, ở kiếp trước, Diệp Phàm, tuyệt đối chưa từng gặp qua tiên hậu, càng chưa nói tới thiếu tiên hậu tình nợ. Tiên hậu từ tổ chim bên trong nhẹ, BFBS, nhẹ bay lên, đi tới Lý Dạ Huyền trước người, trơn bóng hai chân. Thậm chí không chạm đất mặt, không biết tiên hậu có phải hay không có bệnh thích sạch sẽ. Ngọc thể của nàng thật sự là quá sạch sẽ, không nhiễm trần thế, hoàn mỹ vô hạ. Tiên hậu đầu sau thất thải tóc dài, giống như là dây leo điên cuồng sinh trưởng, tại bên trong tiên điện ngổn ngang lộn xộn xây dựng, giống như tơ nhện lưới triển khai, đem Lý Dạ Huyền quấn quanh. Sau đó một chút xíu kéo đến nàng trước mặt, Lý Dạ Huyền muốn giãy giụa, lại hãi nhiên phát hiện, lấy hắn chuẩn thiên thần cấp nhục thân, thậm chí ngay cả tiên hậu sợi tóc đều tránh thoát không ngừng. Ngươi chính là trong dự ngôn nam nhân kia sao? Tử thần, linh hồn chi chủ, tiên hậu duỗi ra một cái tay, bốc lên Lý Dạ Huyền cái cằm, sau đó cẩn thận chu đáo lấy Lý Dạ Huyền gương mặt. Có thể nói, Lý Dạ Huyền nhìn xem tiên hậu ánh mắt, liền đã xác định, tiên hậu tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Nhưng là nghe tiên hậu khẩu khí, có lẽ chính hắn chính là tiên hậu muốn chờ trong dự ngôn một người. Cái gì tiên đoán, Ngươi muốn chờ đến người là ai? Lý Dạ Huyền vội vàng lớn tiếng hỏi. Hắn cảm thấy tựa hồ lại cùng hết thảy tử vong đầu nguồn tử thần có quan hệ. Tiên hậu yếu ớt đáp. Ta vốn là Nguyên Thủy Phượng Hoàng, một bộ thi thể thông linh. Bởi vì tử thần tước đoạt tử vong của ta quyền lực, mới khiến cho ta thu được Niết Bàn bất tử chi lực. Lý Dạ Huyền trong lòng hơi rung, vội vàng vểnh tai tới nghe. Nguyên lai bất tử Phượng Hoàng là như thế tới. Tử thần tước đoạt Nguyên Thủy Phượng Hoàng chết đi, cho nên Nguyên Thủy Phượng Hoàng sẽ không chết. Chờ một chút, ngươi nói ngươi là Nguyên Thủy Phượng Hoàng thi thể thông linh. Nói như vậy, Nguyên Thủy Phượng Hoàng đã chết. Lý Dạ Huyền kinh ngạc hỏi. Tự nhiên không có chết. Hoặc là nói chết cũng không đủ. Tiên hậu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra. Long Phượng Kỳ Lân ba cái đại thần quốc đại chiến, trực tiếp đả thương nặng tam tộc. Nguyên Thủy Phượng Hoàng cũng là vào lúc đó vẫn lạc. Nói đúng ra, Nguyên Thủy Phượng Hoàng nhục thân cùng Phượng Hoàng chi lực chia lìa. Ta từ tử thần điểm hóa thông linh, tước đoạt tử vong, mà Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực thì bị sinh mệnh thánh linh tái tạo sinh mệnh, trở thành mới Nguyên Thủy Phượng Hoàng. Về sau tử thần gặp nạn, ta liền rời đi Phượng Hoàng Đại Thần Quốc. Lý Dạ Huyền cái hiểu cái không gật gật đầu. Về phần sinh mệnh thánh linh, tự nhiên là trong vũ trụ chí cao vô thượng chín đại thánh linh một trong. Sinh mệnh thánh linh là sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc đại quốc chủ. Tử thần tước đoạt tử vong của ta về sau, từng theo ta nói, muốn ta lưu lại một cái tín vật, chờ một người trở về, người kia sẽ là mới tử thần, mới linh hồn chi chủ. Tiên hậu tiếp tục giải thích nói, giờ khắc này, Lý Dạ Huyền bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì tiên hậu sẽ ở tử thần tổ tinh, lưu lại một cái vương giả chi kiếm, nguyên lai là có tầng này nguyên nhân ở bên trong. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền lại nghĩ tới một cái dọa người vấn đề. Chí cao vô thượng chín đại thánh linh, chính là vũ trụ khai thiên tích địa mới bắt đầu. Tiên thiên đản sinh chín cái cường đại nhất thần linh, bởi vậy xưng là thánh linh. Lúc kia, còn không có địa cầu, làm sao có thể trở thành tử vong thánh linh, tử thần, tổ tinh? Vẫn là nói, tại cái nào đó xa xôi đã từng, tử thần liền chết qua một lần, sau đó ngẫu nhiên sinh ra tại địa cầu. Hay là tử vong thánh linh bởi vì nguyên nhân gì, lựa chọn chuyển thế, sinh ra ở địa cầu? Lý Dạ Huyền đáy lòng có quá đa nghi hoặc. Người biết tử thần là thế nào gặp nạn sao? Lý Dạ Huyền chăm chú nhìn tiên hậu hỏi, hy vọng có thể từ tiên hậu trong miệng đạt được hết thảy nghi ngờ đáp án. Đáng tiếc, tiên hậu lắc đầu, nói ra, chờ ta phải biết về sau. Tử thần đã gặp nạn, sau đó ta liền đi xa Phượng Hoàng Đại Thần Quốc. Về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, kia là cao nhất cơ mật, chỉ sợ trừ bỏ chín đại thánh linh bên ngoài, không có mấy cái sinh mạng thể biết. Tốt a, Lý Dạ Huyền vô cùng thất lạc, sương mù nồng nặc, nhưng là không có một chút manh mối cùng đáp án. Rốt cục, thời gian lâu như vậy, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Tiên hậu thật sâu nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Bất quá, ngươi bây giờ cũng quá yếu đi a, mà lại không có nắm giữ tử vong chi lực. Ngươi thật là linh hồn chi chủ sao? Tiên hậu một phen đem Lý Dạ Huyền đả kích. Trong thanh kiếm này Avalon tiểu thế giới, nhưng thật ra là một cái nhân công thần quốc. Nếu như ngươi muốn đột phá đến đệ bát giai cấp, có thể dùng đến. Tiên hậu thất thải tóc cuốn lên Lý Dạ Huyền bên hông vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm, nói với hắn, cái gì? Vỏ kiếm bên trong Avalon tiểu thế giới là một cái nhân công thần quốc. Lý Dạ Huyền chấn kinh, nhân công thần cách liền đầy đủ chân quý, huống chi là nhân công thần quốc. Nguyên lai Lý Dạ Huyền chính hắn một mực mang theo một cái nhân công thần quốc chạy khắp nơi. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài.